Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, kích thích. 1. Khâu ở Arsenal đối mặt cực kỳ tình thế nghiêm trọng dưới Quaresma, nhưng dùng chính mình lớn nhất lực thống trị phát huy trợ giúp Arsenal đạt được dẫn trước. Hay là ở rất nhiều nước Anh fan bóng đá sau đó. Quaresma chế tạo phạm quy phương thức không có như vậy nước Anh. Thậm chí có thể có chút không có chứng. Nhưng Quaresma căn bản sẽ không đi quan tâm những thứ đổ này. Cùng quán quân so với, cái gì đều không có trọng yếu như vậy. Chí ít hắn không có bất kỳ áp lực trong lòng. Cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn cũng không phải giả té. Nếu như không có sắp đến Champions League trận chung kết áp lực, Quaresma tuyệt đối dám cùng MU liều mạng. Cho dù hắn không phải liều mạng tam lang, có thể một cuộc tranh tài phế bỏ vài tên đối thủ tàn bạo tuyệt không phải nói đùa. Chỉ là cuộc tranh tài này rất đặc thù mà thôi. Nếu như Arsenal thật sự bị MU nắm lấy điểm nóng vững vàng áp chế, như vậy Arsenal tam quan vương mộng đẹp cũng là nên tỉnh rồi. Cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng ghi bàn, hắn đã quên đi rồi đây là chính mình thứ mấy cái cup FA ghi bàn. Đệ 3 cái, hoặc là đệ 4 cái. Được rồi, cái kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Arsenal dẫn trước, Wenger ở đây một bên giơ lên cao hai tay chúc mừng ghi bàn. Mà cách đó không xa Ferguson cũng không ngừng ở hướng về đệ 4 quan chức oán giận cái gì. Hiển nhiên hắn đối với ngày hôm nay trọng tài đối lập nghiêm ngặt phán phạt chừng mực rất không vừa. Ý, đệ 4 quan chức cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì ngươi đều là không có cách nào để hai bên huấn luyện viên trưởng đồng thời thỏa mãn. Ngày hôm nay MU là đối lập chịu thiệt một phương. Vì lẽ đó Ferguson gặp oán giận trọng tài tiêu chuẩn lớn nghiêm ngặt. Nếu như MU là đối lập đến lợi một phương, cái kia Ferguson nhất định sẽ oán giận trọng tài phán phạt chừng mực quá rộng rãi. Phán phạt chừng mực nghiêm ngặt hay không, hoàn toàn quyết định bởi với lập trường của ngươi, mà cùng tình huống thực tế không có quan hệ. Chúc mừng qua đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Quaresma cảm thấy, MU chỉ sợ sẽ không cứ thế từ bỏ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Chí ít MU loại này liều mạng đá bóng phương thức cùng bị động. Nếu như không phải Quaresma khiến, ám chiêu, hay là hiện tại dẫn trước, chính là MU. Ferguson cho các đội viên chỉ thị mới nhất là, giữa sân chiến đấu bên trong có thể càng tùy ý làm bậy một ít. Nhưng ở khu vực nguy hiểm, muốn làm hết sức giảm thiểu phạm quy khả năng, không cho Arsenal ngươi đá phạt trực tiếp cơ hội. Lúc này, C, do nhìn Quaresma không ngừng chạy muốn bóng bóng người. Trong lòng không nói ra được tư vị, có ước ao, có cay đắng, cũng có quyết tâm. Trên thực tế, Quaresma ở sở hữu fan bóng đá nhìn kỹ đá ra thang máy đá phạt thời điểm. C, do cả người đều là choáng váng. Vậy cũng là chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng đá phạt phương thức A. Quaresma lại thật sự học được. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Đương nhiên, này không phải ăn trộm. Bởi vì từng ở đội tuyển quốc gia tập huấn thời điểm. C, do cùng Quaresma lẫn nhau trao đổi qua đá phạt tâm đắc. Quaresma đem đá đường vòng cung bóng bí quyết dạy cho C, do. C, do cũng đem đá power shot bí quyết dạy cho Quaresma. Có thể vấn đề là, C, do luyện tập đường vòng cung bóng luyện một quãng thời gian, cảm thấy độ khó rất lớn, liền ném tới một bên, không có quá để ở trong lòng. Dù sao mình đã có power shot cái này tuyệt kỹ, đủ để ở đá phạt trên phát huy ra uy hiếp, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Quaresma lại thật sự đi luyện đá đá phạt. Hơn nữa thật sự dùng thang máy đá phạt công phá đối thủ khung thành. So sánh bên dưới, chính mình thật sự thật kém. hắn từ không cho là Quaresma so với mình càng thiên tài. Có thể hiện tại Quaresma trưởng thành tốc độ vượt xa chính mình. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Quaresma so với mình càng cố gắng. Lẽ nào Quaresma tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện gặp thang máy đá phạt sao? Hiển nhiên không thể. Hắn nhất định là trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần khắc khổ huấn luyện, mới chính thức có rồi ở trong thực chiến đá ra thang máy đá phạt trình độ. Một cái có tuyệt đỉnh thiên phú người còn hiểu đến nỗ lực. Vậy thì thật đáng sợ. C. Do tuyệt không hy vọng mình bị Quaresma càng quăng càng xa. Lần này, hắn thật sự bị thức tỉnh. Không thể lại tùy hứng. Ta muốn nỗ lực đuổi theo Quaresma. Tuyệt không cho hắn làm wingman. Quaresma tuy rằng không biết C. Do giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Nhưng hắn biết đại khái. C. Do nhất định rất tan vỡ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đại khái chính là ý này. Nếu như có một ngày có một cái gia hỏa ở trước mặt mình dùng má ngoài cường lực đại đường vòng cung. Công phá chính mình khung thành. Phòng trừng sắc mặt mình cũng đẹp đẽ không được. Mét, nghĩ tới đây. Quaresma đột nhiên cảm thấy chính mình trước tùy tùy tiện tiện đem má ngoài đường vòng cung bóng bí. Quyết giáo cho người khác tuyệt đối là một cái gay gâu đến không thể lại gay gâu sự tình. Chuyện này quả thật chính là cho mình ở bồi dưỡng đối thủ sao? Tuy rằng hắn không hẳn thật cho rằng má ngoài đường vòng cung bóng nặng đến đâu muốn. Nhưng này tất càng đã trở thành chính mình tiêu chí. Nếu như người khác thật sự dùng để xem chính mình thị uy. Cái kia thực sự là quá tệ. MU thế tiến công rất thịnh. Arsenal không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Trên thực tế, bọn họ cũng vui vẻ với đem giữa sân khống chế bóng quyền giao cho MU. Như vậy bọn họ là có thể trắng trợn không kiêng dè đánh phản kích. Chỉ cần địa vị cao bức cướp gián đoạn bóng sau một lần sắc bén phản kích. Liền có thể đem MU đưa vào vực sâu. Dù cho MU gặp lấy tư thái ương ngạnh đến phòng thủ. Nhưng bọn họ cũng phải đối mặt ăn phạm quy nguy hiểm. Đặc biệt là Arsenal phản kích lúc. Bọn họ rất khả năng bởi vì ngăn cản uy hiếp tấn công mà ăn được thẻ vàng. Một khi thẻ vàng ăn hơn nhiều, MU áp lực nhưng là càng lớn. Đội bóng thế cuộc rất tốt. Quaresma tự nhiên cũng không cần lo lắng. Vì lẽ đó hắn rất nhàn nhã đứng ở C, do bên người. Đều là dùng một loại để C, do hận đến nha đều ngứa cân nhắc vẻ mặt nhìn chằm chằm C, do xem. Hắn liền thích xem người khác muốn cùng mình liều mạng rồi lại nắm chính mình không thể làm gì dáng. Vẻ, C, do cảm thấy Quaresma quá đáng ghét. Trước đây vẫn không có cảm thấy. Có thể hiện tại Quaresma chế nhạo đối tượng biến thành chính mình. Cảm giác này có thể tuyệt không dễ chịu. Ngươi lại dùng loại ánh mắt này xem ta. Ngươi có tin ta hay không đem bạn gái ngươi phao đi? C. Do nghiến răng nghiến lợi nói. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Sau đó mới không đáng kể nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó. Tướng mạo phương diện. Quaresma một điểm không thể so C, do kém. Ngoại tại tới nói, cũng chính là Quaresma thoáng ải một chút. Nhưng bởi vì chính mình thân cao trước sau ở trường, hiện tại đã không thể lại toán làm tướng ngũ đoàn. Mà ở giới bóng đá thành tựu phương diện, chính mình càng là đã đem C, do bỏ qua rồi một đoạn dài. Chính mình hai lần cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự có thể không phải là mình ban cho mình. Thế giới rơi bóng đá người số một tên gọi cũng không phải kêu êm tai. Như vậy, C, do ở trước mặt mình còn có ưu thế gì có thể nói? Chí ít Quaresma cảm thấy, coi như hắn cùng C, do đồng thời đi vén một cô nương. Chính mình tỷ lệ thành công đều sẽ bị C, do càng to lớn hơn. Này cũng không tính là mù quáng tự tin đi. Trọng yếu nhất. Cũng là Quaresma không muốn chọc thủng. C. Do nửa người dưới căn bản không có hùng hậu như vậy tư bản. hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói tới khuếch đại một điểm, Quaresma đều là nhìn xê, do nơi đó mọc ra từng cây tiểu mau mau. Xê, do nhỏ bé, hắn rõ rõ ràng ràng, ở trong người da trắng, tuyệt đối là bình quân trình độ trở xuống. Vì lẽ đó, người kiêu ngạo cái gì nha? Ánh mắt khinh bỉ từ trên xuống dưới nhìn quét một vòng. Cuối cùng dừng lại ở cái kia mẫn cảm vị trí. Vẻ mặt cân nhắc bên trong mang theo khinh bỉ. Ánh mắt này, để xê, do suýt chút nữa phát rồ. Được rồi, Quaresma ánh mắt, quá đau lòng. Các ngươi được rồi, xê, do không nhịn được muốn đối với Quaresma giơ ngón tay giữa lên. Thả nổi lên lời hung ác nói. Câu nói này, quả thực không hề lực uy hiếp. Có điều, đón lấy C, do thật giống chịu đến kích thích như thế. Bắt đầu càng thêm sinh động lên. Ở đường biên hỏa lực toàn mở. Hầu như không gì không làm được. Hiệp 1 phút thứ 19. C, do quá rơi mất Quaresma sau. Lại liên tục lắc bỏ Clichy. Đột nhiên cắt vào bên trong sau đánh một cước lạnh bắn. May mà Layman phản ứng đúng lúc, đem bóng đập ra đường biên ngang, nếu không thì C, do đã trợ giúp MU san bằng điểm số. Hai phút sau, C, do quay đầu trở lại, cánh phải đưa ra tinh chuẩn truyền vào trong, Rooney từ trong đám người nhanh chóng giết ra, trùng đỉnh công môn, quả bóng bị Layman chặn ra sau, nhưng bắn trở về đến vùng cấm phía bên phải. Đã trùng tới đây C, do đón đến bóng trực tiếp đánh một cước kinh thế hãi tục volley. Nếu như tiến vào, chính là một cước kỹ kinh tứ tọa siêu phẩm, thậm chí có thể sẽ trúng cử hàng năm tốt nhất ghi bàn. Có điều đáng tiếc, quả bóng sát cột dọc lệch ra cầu môn, cùng ghi bàn sai một ly. C, do sinh động để Arsenal kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể không nói, C, do trưởng thành cũng là hết sức rõ ràng. Hắn ở PFA bình chọn bên trong cũng là vẻn vẹn bại bởi Quaresma. Nhưng thắng Premier League một đám siêu sao, hắn đã trở thành thế giới rơi bóng đá ngôi sao bóng đá hàng đầu. Lúc này, tiếp sóng đạo diễn nhưng rất điếm thúi đưa ra một loạt quay chậm chiếu lại. Đầu tiên là Quaresma cùng C, do ở đường biên trò chuyện. Quaresma vẻ mặt rất bất cần đời, mà C, do thì thôi kinh mặt đỏ lên, hiển nhiên giữa hai người phát sinh cái gì. Sau đó, C, do liền bạo phát, liên tục chế tạo ra uy hiếp, thậm chí suýt chút nữa trực tiếp công phá Arsenal khung thành. Ở fan bóng đá xem ra, hiển nhiên C, do là bị Quaresma kích thích sau khi mới bạo phát. Vậy thì rất thú vị. Rất nhiều Arsenal fan bóng đá không nói gì nhìn Quaresma. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì đi trêu chọc C, do làm gì? Ngươi liền yên lặng làm cái Mỹ nam tử không tốt sao? Wenger cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như C, do thật sự bởi vì bị Quaresma kích thích mà đạt được ghi bàn. Quay đầu lại hắn nhất định phải Quaresma đẹp đẽ. Quaresma đúng là đối với C, do bạo phát thở ơ không động lòng. Hoặc là nói cho rằng lẽ ra nên như vậy, đổi làm lời của mình. Chịu lớn như vậy kích thích làm sao có khả năng không bạo phát. C, do cũng như thế. Hắn tuyệt không là một cái tình nguyện bình thường ra hòa. Tâm lý của hắn nhất định rất mạnh mẽ, như vậy cũng rất tốt. Quaresma không nhịn được nhìn về phía C. Do cái kia kiên nghị bóng lưng. Cười đến rất vui vẻ. Nhanh lên một chút trưởng thành đi. Hiện tại Kaka là cách mình gần nhất người. Nhưng rất khó nói Kaka còn có thể duy trì bao lâu trạng thái đỉnh cao. Thậm chí còn có trưởng thành hay không không gian. Hay là cái này mùa giải sau khi. Chính mình vẫn như cũ gặp cô quạnh. Vì lẽ đó, người cũng sắp điểm thành thục đi. Chính mình chung quy phải có cái đối thủ, nếu không mình nối liền trường động lực đều không có. MU thế tiến công để Arsenal hơi nhỏ khó chịu, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ có thể đánh ra phản kích đến, nhưng không có biện pháp hoàn toàn bảo đảm không cho MU đánh ra uy hiếp đến. Bất luận làm sao MU đều là Premier League đỉnh cấp đội mạnh. Arsenal cho dù tốt phòng thủ, cũng rất khó hoàn toàn hạn chế MU, đặc biệt là ở MU cũng có một đám ngôi sao bóng đá hàng đầu tình huống. Không riêng là C, do, Rooney cũng rất khó ứng phó. Tiểu mập mạp ở trên hàng tiền đạo lực xung kích thật giống như một chiếc tiểu xe tăng. Tuy rằng không bằng Drogba như vậy xe tăng hạng nặng uy mãnh, nhưng tạo thành lực sát thương nhưng là như thế. Này lại không phải ở trên giường. Vì lẽ đó, đang toàn lực phòng thủ C, do tình huống, Arsenal cũng không thể quên đi cái kia nước Anh cậu bé vàng. Quaresma cũng là cùng Rooney tranh tài quá. Có điều cùng Rooney tranh tài cũng không giống với cùng C, do tranh tài. Quaresma cùng C, do ở đồng nhất điều đường biên, cơ bản nằm ở hỗ bảo trạng thái C, do không phòng ngự được Quaresma. Quaresma cũng không phòng ngự được C, do có điều cùng Rooney đối kháng lúc nhưng có chỗ bất đồng. Rooney lùi lại tiếp bóng, Quaresma trùng cướp Rooney, cơ bản sẽ bị Rooney quá sạch sành xanh, mà ngược lại, Rui cái kia cường tráng thân thể để Quaresma vô cùng không chịu nổi. Quaresma sức mạnh không tính nhược hạng, thậm chí ở một mức độ nào đó đã có thể tính là hắn cường hạng. Dù sao lâu như vậy tuốt thiết lộ ra kỳ lân tí không phải xem ra đẹp đẽ. Có thể Rooney cái tên này chính là đầu gia súc, ăn thức ăn gia súc lớn lên loại kia, lại sức mạnh so với Quaresma còn lớn hơn. Chạm vào nhau bên dưới, trái lại là Quaresma chịu thiệt. Quaresma không nhịn được lắc đầu cảm khái. Có lúc, thiên phú thực sự là từ lúc sinh ra đã mang theo. Tỉ như Rooney sức mạnh, lại tỉ như Rooney tóc. Nhìn Rooney cái kia một con mái tóc, chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng mái tóc. Quaresma lại một lần đối với chúc mừng ghi bàn sản sinh sợ hãi thật sâu. Hắn cũng không nên biến thành Rooney, cũng không muốn biến thành Zidane. Chỗ nào không có tóc cũng không được. MU tuy rằng tấn công đến mức rất hung, nhưng Arsenal phản kích cũng làm cho MU hết sức kiêng kỵ. Đặc biệt là ở Quaresma liên tục hai lần hãm hại MU thẻ vàng sau khi Quaresma cầm bóng phản kích, một khi MU dùng phạm quy đến ngăn cản, cái kia tất nhiên là thẻ vàng kết quả. Điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Park Ji-sung thất bại, Scholes cũng thất bại, chính là không biết cái kế tiếp hoàng chính là ai. Quaresma bị quật ngã thời điểm cũng không có cỡ nào tức đến nổ phổi. Ngược lại, hắn biết như thế đá xuống đi, MU thì càng lúng túng. Lần sau Park Ji-sung cùng Scholes còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè đối với mình phạm quy. Sao? Hiển nhiên không dám. Đương nhiên, thi đấu tiến hành đến hiện tại, hai bên cũng đều có một loại không thèm đến xỉa kiên quyết. Dù sao thắng chính là quán quân. Quán quân trước mặt, không ai có thể bình tĩnh. Hiệp 1 tới gần lúc kết thúc, hai bên không hẹn mà cùng tăng nhanh tấn công tiết tấu. Tranh thủ cuối cùng công một làn sóng. C, do cánh phải cầm bóng, Quaresma trực tiếp từ mặt bên ép đi tới. Hắn rất có một loại đem C, do quật ngã ở đây kích động. Suy nghĩ một chút, Quaresma vẫn không có đặt chân, mà là trực tiếp đụng phải C, do một hồi. Hơn nữa còn không có dụng hết toàn lực. Hắn cũng sợ ăn bài. Có điều khả năng là C, do gần nhất sức mạnh huấn luyện bắt đầu bày ra hiệu quả. Tuy rằng bị Quaresma đụng phải một cái lảo đảo, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng. Lảo đảo vài bước về phía trước lại cầm cẩn thận quả bóng. Ở Clichy giam giữ trước, trực tiếp lên chân truyền vào trong. Sau đó C, do xoay người đối với Quaresma trợn mắt nhìn. Hắn thật muốn cùng Quaresma cố gắng nói một chút. Có điều vào lúc này Quaresma nơi nào còn có công phu đi quản xê, do tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm quả bóng, vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ đã quấn quýt lấy nhau. Trong đám người, Rooney lại một lần càng trúng giết ra, lấy cường hãn thân thể đối kháng năng lực lại mạnh mẽ chống đỡ mở ra Campbell. Một con đem bóng đỉnh tiến vào Arsenal khung thành, một khắc đó, Quaresma đều có chút giật mình. Mà càng làm cho Quaresma nổi nóng chính là bên người C, do lại ở MU ghi bàn sau trêu chọc chính mình. Ngươi xem, coi như ngươi phạm quy, ta cũng đưa ra một lần tấn công. C, do cười ha ha, hiện tại, chúng ta thế hòa, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.